Chương 663, ấn nô 20. Cho kỷ mực tuyết tăng thêm 2 ô đạt trông thấy thiếu nữ kia đối nàng nở nụ cười xinh đẹp, mặt mày ẩn tình, lập tức cảm giác chính mình cả người đều bay lên. Hắn phát hiện hắn thật bay lên, tựa hồ thoáng cái bay đến giữa không trung sau đó vừa vội nhanh rơi xuống. Hắn nghe thấy chung quanh tất cả mọi người là một tràng thốt lên, sau đó hắn trọng trọng ngã trên mặt đất, nhưng lại chưa cảm giác được như thế nào đau đớn. Tại hắn thị lực phạm vi, đang có một người nằm trên mặt đất, người này mặc một bộ vịt màu xanh lụa mặt áo khoác, chân đạp một đôi có thêu vân vân da thu ủng ngắn, hắn không hiểu cảm thấy mặc đồ này hết sức quen thuộc. Không biết qua bao lâu, Ô Đạt nhớ tới, kia giống như là hắn mặc ga chung quanh đã trở nên phân loạn ồn ào. Xa nhân phẫn nộ gầm thét, tăng tạp thoái môn, các ngươi lại dám giết chết chúng ta Ô Đạt dũng sĩ ha ha, một chút liền bị chúng ta tăng tiểu cô nương làm rơi đầu cũng xứng gọi là dũng sĩ tăng địa người không sợ chút nào trào phúng. Nhanh chóng đem này đáng chết tiện nhân trói lại giao cho chúng ta, sau đó muốn các ngươi lãnh chúa nhất định phải tự mình đến chúng ta rắn bồi tội ngươi có biết hay không, bị này tiện phụ giết chết, chính là ta tổ rắn lãnh địa binh vụ thự tổng trưởng nhà thiếu ra một cái mặt tròn hơi có chút mập lùn phủ binh kêu lên. Binh vụ thự tổng trưởng, tương đương với hậu thế binh bộ thượng thư chi vị, tại một cái lãnh địa, hắn địa vị gần với lãnh chúa. Nay xa địa phủ binh dự định là hắn vừa nói ra Ô Đạt thân phận, tất nhiên có thể dọa được tàng đám kia nhuyễn đản lập tức giao ra thủ phạm, sau đó đội gai nhận tội. Như vậy mặc dù đám người bọn họ chịu tội khó thoát, bất quá tốt xấu thủ phạm đã bắt lấy, hẳn là có thế mỉ hệ nờ đi tội chết đi. Tổ rắn lãnh địa binh vụ thự tổng trưởng chi tử có gì đặc biệt hơn người sao? Xạ nổ lãnh chúa chính là ta quân phụ, hắn một cái nho nhỏ trúc quan chi tử, thế mà cũng dám nói bừa muốn hưởng dụng ta, chẳng lẽ không nên giết sao? Xà địa phủ binh nghe xong, lập tức trong lòng ngọa tào ngọa tào. Ngươi nói ngươi một cái lãnh địa ông chu, ăn nhiều chết no không có việc gì nhàn ngươi đi theo thương đội phát cái gì chơi lại dám hưởng dụng bản ông chu, có phải hay không quay đầu còn nghĩ lại chiếm lãnh địa của chúng ta đều bắt lại cho ta. Một cái không được chạy thoát. Những vật này coi như lúc rắn mà mạo phạm ta bồi tội đi. Này thiếu nữ ra lệnh một tiếng, tăng địa người cu nở dê không kiểm kê hàng hóa, trực tiếp đối xả nhân vung đao liền chém, lại là thật muốn chấp hành này nhị hóa ông chu mệnh lệnh. Liền xã nổ lãnh chúa cũng không dám tùy tiện trêu chọc xà địa chi người, liền sợ khởi phân tranh đao binh tương hướng, nghĩ không gian này ông chu mang theo một đám cũng giống như mình không có đầu góc phủ binh thật dám đối bọn hắn động đao. Xét thấy tang vẫn luôn đối rắn rất nhiều nhường nhịn, nhiều năm qua tang địa người là nhuyễn chân tôm nhận biết tại xà nhân kia đã là thâm căn cố đế, đối mặt bọn hắn tự nhiên không sợ chút nào. Hai bên rất nhanh chém giết cùng một chỗ. Không nghĩ tới làm cho người ta mở rộng tầm mắt lại là, tang phái ra một nửa người phân biệt trông coi hai bên ấn nô, phòng ngừa bọn họ chạy trốn, hơn 10 cái người đối bọn hắn hơn 20 người lại còn là ổn chiếm thượng phong. Mà cái kia thân thủ cao cường ông chu quả thực là cái sát thần, chỉ cần trông thấy cái nào tang địa phủ binh gặp nguy hiểm, một đao liền sẽ đem tới đánh nhau xả địa phủ binh ném lăn. Mắt thấy tang địa người chỉ vết thương nhẹ 3 người, mà bọn họ bên này lại còn lại 10 người không đến, xả địa phủ binh tâm liền e sợ. Cũng không biết là ai một tiếng huýt, la lớn, phân tán ra mỗi người tự chạy, trở về báo cáo lãnh chúa cho chúng đồng đội nhóm báo thủ phủ binh nhóm lập tức chạy từ phía. Đằng sau kia ông chu cu nở dê kêu lớn, đừng đi cởi một cái, nhất định phải toàn bộ diệt khẩu, tỉnh quân phụ trách tội tại ta xà địa phủ binh nghe xong lời này lập tức vãi cả linh hồn, đây là sợ hãi để lộ tin tức, muốn đem bọn họ toàn bộ diệt ở chỗ này. A lúc trước viên kia mặt mập lùn phủ binh tự nhiên là không mệnh giá vắt chân lên cổ chạy như điên, chỉ hận chính mình không biết bay. Tiếng gió ở bên thai gào thét mà qua, trái tim thủng thủng cuồng loạn tựa hồ một giây sau liền muốn theo trong miệng đụng tới. Nay phủ binh đã cảm thấy chính mình đế dậy đều mài ra hỏa tinh tử. Đợi đến hắn một chút xíu tới gần quan đạo, phát hiện toàn bộ quan đạo đều là im ắng, mà chỗ hắn ở, đã cách trao đổi điểm vượt qua 10 dặm có hơn. Hẳn là không ai truy sát chính mình. Tinh thần đầu buông lỏng trễ, dưới chân hắn mềm nhũn, cả người ghé vào trên quan đạo, tựa như một đầu mất nước cá miệng lớn thở hổn hển một bên cảnh giác tứ phương. Không có truy binh, QNZ không có đồng đội. Mặt tròn phủ binh trong lòng không hiểu bị thương, xem ra tất cả mọi người là giữ nhiều lành ít. Tăng thật sự là quá phách lối, ai cho bọn hắn lá gan không được, hắn nhất định phải đem cái này tin tức mang về phủ lãnh chúa đi. Cứ như vậy mặt tròn phủ binh ngược lại là yên tâm, phát sinh như thế trọng đại sự tình, hắn có thể kịp thời đem tin tức truyền lại trở về, lần này chẳng những không qua, ngược lại có công. Lâm Tịch đem lần này ăn cướp đến tất cả mọi thứ đều giao cho Lạc Hoán cùng A Nhược, kiểm kê sau nhập kho. Tiểu nha đầu một bên kiểm điểm đồ vật một bên trong miệng tốt tốt thì thầm, tiếc nuối chính mình bỏ lỡ ăn cướp cơ hội tốt, như vậy đã nghiền sự tình, hết lần này tới lần khác nàng vì học chữ không có đi thành, như thế nào không lệnh người đau thấu tim gan. A Lạc Hoán ở một bên xe nhẹ đường quen đem đồ vật đăng ký tại đường, nhìn tại nữ lãnh chúa không tốt hun đúc tiếp theo đường đi chạy tiểu cô nương, ám chọc chọc nghĩ đến, sao có thể tìm cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, để cho chính mình tiểu đồ đệ mãi mãi cũng không thể đi theo nữ thổ phỉ cùng đi ăn cướp. Lâm Tịch bên này hiện tại nhân thủ đã vượt qua 600 người, nghiễm nhiên là cái đại tập thể. Đem bên trong tâm tính, thân thủ không tệ, nguyện ý đi theo nàng cùng nhau chinh chiến thiên hạ tinh tuyển ra tới thành lập một đội 50 người phượng vệ, đồng thời kiêm tu nhị thập đoạn cẩm cùng tôi thể thuật. Mà những người khác thích có thể học tập nguyệt chi tôi thể thuật, cường thân kiện thể, bình thường đào quáng, thời gian chiến tranh đánh trận. Bị điều động đến rắn trinh sát rốt cuộc đến báo, nói một đội nhân mã theo phủ lãnh chúa phương hướng thẳng đến tang mà đến, có chừng hơn 50 người dáng vẻ, trong đó có hơn 10 cái kỵ binh. Kỵ binh cùng phủ binh nhóm nghe xong, lập tức đều ma quyền sát trưởng, A Nhược đem Lạc Hoán ném cho nàng đọc thuộc lòng đồ vật trực tiếp ném qua một bên, hướng về Lâm Tịch này băng băng mà tới, à ca, mang ta lên. A Lâm Tịch sạm mặt lại nhìn một đám con mắt đều phải toát ra lục quang người sói. Vây quanh nàng tranh đoạt tan cướp tiểu phân đội một chỗ cắm rủi. Kết quả Lâm Tịch đối trinh sát vung tay lên, đi nói cho tang bên này huynh đệ, cần phải nhìn chằm chằm, phát hiện những người kia trở về thời điểm lại đến báo. A chúng ta quần đều cởi, ngươi liền cho chúng ta xem cái này. A Nhược gấp đến độ thẳng dậm chân, à ca, nhanh lên động thủ A, lại tới hơn 50 sức lao động A, còn có 10 con chiến mã đâu. Lâm Tịch lại tính trước kỹ càng, ngươi yên tâm, đồ tốt còn nhiều. Rất nhiều, hiện tại có lẽ là rán, có lẽ là tang, nhưng là sớm muộn kia cũng là lao nương. Đám người không biết nàng trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, đành phải ở mức không nhanh tàn đi. Trưa hôm nay, rốt cuộc truyền đến quặng mỏ đào thông tin vui, Lâm Tịch không khỏi tinh thần đại chấn, cao hứng cả ngày đều tại ngâm nga. Tin chỉ mơ hồ nghe được nàng lặp đi lặp lại hát, địa đạo chiến, mai phục thần binh 100.000 vạn, hát mai phục thần binh 100.000 vạn. Nay từ khúc kỳ kỳ quái quái, thế nhưng là tin nghe không biết vì cái gì, chính là cảm thấy rất hăng hái. Sau đó này vài câu ca rất nhanh truyền khắp doanh địa. Lâm Tịch phân phó đem quặng mỏ tận lực tại an toàn cơ sở thượng mở rộng, gia cố, để mọi người có thế nhanh chóng thông qua, nhất là phải chú ý lỷ sổ y sông giáp danh vị trí, lún liền thảm dô y. Sau đó mọi người liền nghe nàng vui vẻ thanh âm vang lên lần nữa. Địa đạo chiến, mai phục thần binh 100.000 vạn.